Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 295, Thiều Khánh Vi khai nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Khánh Vi không muốn ngồi tù. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà Văn Tuấn lo lắng không thôi. Có phải là chỉ cần tôi nói ra thì công ty sẽ bỏ quả cho tôi? Cô ta cố gắng ra điều kiện với Hà Văn Tuấn. Điều này khiến Hà Văn Tuấn cười thầm. Tôi đã nói là sẽ xem xét. Đương nhiên, nếu như cô không muốn nói, chúng ta cũng có cách để tìm hiểu. Thiều Khánh Vi biết suy nghĩ của mình đã bị cậu nhìn thấu. Sắc mặt cô ta trở nên cứng ngắc, cuối cùng cũng thú nhận là tập đoàn Lâm Thị nhờ tôi làm việc này. Về phần người đứng đằng sau thì tôi cũng không biết, là do bạn học liên lạc với tôi. Hà Văn Tuấn nghe những gì cô ta nói gần giống với những gì cậu đã kiểm tra. Cậu biết rằng cô ta không nói dối. Sau khi làm rõ một số chi tiết, cậu vẫy tay cho vệ sĩ đưa người xuống, rồi cầm lấy điện thoại di động. Tổng giám đốc, anh định làm gì tiếp theo? Quân Nhật Đình nghe lời, nhìn Hứa Thanh Khê, và thầm hỏi cô nghĩ gì? Lúc này, tâm trạng của Hứa Thanh Khê có chút phức tạp. Mặc dù cô đã biết Thiều Khánh Vi phản bội mình từ lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi phải tận mắt chứng kiến điều đó. Anh cứ xử lý đi. Cô nói xong liền dựa vào ghế sofa bên cạnh, ngẩng đầu lên thẫn thờ nhìn trần nhà. Ánh mắt không nói nên lời. Khi Thiều Khánh Vi thừa nhận chính là nhà họ Lâm đã xúi giục cô ta, người cô nghĩ ngay đến là Lâm Gia Nghi. Người phụ nữ này oán hận cô rất sâu. Cô đã đi rồi mà còn không chịu buông tha cho cô. Khi cô đang suy nghĩ về điều đó, Quân Nhật Đình cũng đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Mặc dù từ miệng Thiều Khánh Vi biết được là do nhà họ Lâm, nhưng bọn họ không có chứng cứ xác thực, không thể lật ngược tình thế. Khi anh nghĩ về nó, một ý tưởng dần hiện ra trong đầu anh. Cậu cứ tiếp tục ở đó với Thiều Khánh Vi. Một lát nữa tôi sẽ qua sắp xếp chuyện tiếp theo. Khi Hứa Thanh Khê nghe thấy điều này, cô ngạc nhiên hoàn hồn lại. Anh muốn đi đến đó sao? Quân Nhật Đình gật đầu. Có một số việc không thể nói rõ qua điện thoại được. Tốt hơn hết là anh nên đích thân đến đó. Hứa Thanh Khê trầm ngâm gật đầu. Lập tức nói. Vậy em cùng đi với anh. Mặc dù cô biết sự phản bội của Thiều Khánh Vi là không thay đổi, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một nút thắt khiến cô khó có thể buông bỏ. Quân Nhật Đình cũng nhận thấy điều này. Vì vậy anh không ngăn cản. Sau đó hai người về đến biệt thự. Hà Văn Tuấn bước ra chào đón họ. Tổng giám đốc, bà chủ, Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê gật đầu. Người đâu rồi? Quân Nhật Đình hỏi. Đang ở trong phòng. Bây giờ Tổng giám đốc có muốn gặp không? Quân Nhật Đình gật đầu. Có. Giải quyết sớm đi. Sáng mai khiến cho bọn họ bị bất ngờ. Hà Văn Tuấn hiểu. Cậu ra hiệu cho vệ sĩ đưa Thiều Khánh Vi xuống lần nữa. Thiều Khánh Vi bị áp giải xuống dưới. Trong lòng cô ta vẫn còn đang nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê đứng trong phòng khách, cô ta cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là đối với Hứa Thanh Khê. Cô ta có lỗi với cô. Cô ta cúi đầu im lặng. Chờ bọn họ nói. Quân Nhật Đình chỉ liếc nhìn cô ta. Và sau đó anh cùng Hứa Thanh Khê ngồi xuống ghế sofa. Thiều Khánh Vi, nếu cho cô cơ hội lấy công chuộc tội, cô có nhận không? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Quân Nhật Đình dửng dưng nhìn Thiều Khánh Vi. Trong mắt anh tràn đầy tính toán. Thiều Khánh Vi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Nếu tôi làm điều đó, anh sẽ không tống tôi vào tù chứ? Quân Nhật Đình mỉm cười. Cô nghĩ mình có gì để đàm phán các điều khoản với chúng tôi? Thiều Khánh Vi sững sờ. Vẻ mặt cô ta phức tạp, nhưng vẫn là thỏa hiệp. Anh muốn tôi làm gì? Quân Nhật Đình không nói lời thừa. Anh nói thẳng, tôi muốn cô liên lạc lại với nhà họ Lâm. Tốt nhất là tìm ra ai đã xúi giục cô. Thiều Khánh vì nghĩ đến trong lòng cũng thấy không khó. Tôi có thể đồng ý với anh. Cô ta cân nhắc một lúc rồi đồng ý, Quân Nhật Đình nhướng mày sảng khoái. Có tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Cô đã đồng ý rồi thì tốt nhất đừng giở trò lừa gạt với tôi. Hơn nữa cô hãy nghĩ đến gia đình của mình. Khi Thiều Khánh Vy nghe thấy lời đe dọa, cơ thể cô ta run lên, môi mỏng mím chặt. Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao. Nhìn thấy vậy, Quân Nhật Đình quay đầu lại nói với Hà Văn Tuấn, đưa cô ta xuống chuẩn bị. Hà Văn Tuấn gật đầu rồi cùng Thiều Khánh Vy rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Hứa Thanh Khê lạnh lùng đuổi bọn họ ra ngoài. Đợi chút đã, cô đuổi theo Hà Văn Tuấn và ngăn cản mọi người. Bà chủ, còn có chuyện gì không? Hà Văn Tuấn nhìn Hứa Thanh Khê ngập ngừng hỏi. Hứa Thanh Khê liếc nhìn cậu, và cuối cùng rơi vào người Thiều Khánh Vy. Tôi muốn nói vài lời với cô ấy. Hà Văn Tuấn nghe xong trong lòng liền hiểu ra. Gật đầu cùng đám người bước sang một bên. Khi họ rời đi, khu vườn chìm vào im lặng. Và không ai trong số họ nói chuyện. Và sự im lặng đầy kìm nén này cuối cùng đã khiến Thiều Khánh Vy không chịu nổi và đi đầu trong việc phá vỡ sự im lặng. Hứa Thanh Khê, cô muốn nói gì? Cô ta liếm đôi môi khô đỏ của mình và hỏi. Hứa Thanh Khê nhìn cô ta chằm chằm và hỏi những câu hỏi quanh quẩn trong lòng cô. Tôi rất khó hiểu, tại sao cô lại muốn làm chuyện này? Tôi nghĩ tôi đối xử với cô cũng không tệ. Tại sao cô lại phản bội tôi? Thiều Khánh Vy không ngạc nhiên khi nghe điều này. Vì cô ta dường như đã dự đoán được nó. Cô ta cười nhẹ, nhướng mắt nhìn Hứa Thanh Khê với vẻ phức tạp. Tại sao? Hứa Thanh Khê thực sự không biết sao? Hứa Thanh Khê nghe vậy và đột nhiên cô không biết phải trả lời như thế nào. Khi thấy vậy, Thiều Khánh Vy nói tiếp. Hứa Thanh Khê, cô có biết không? Đôi khi, tôi thực sự ghen tị với cô. Không bị cuộc sống này chèn ép. Vừa nói cô ta vừa hít sâu một hơi. Hơn nữa, không phải ai cũng giống như cô. Từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình bề thế. Hứa Thanh Khê nghe vậy bật cười. Trong mắt đều là vẻ thờ ơ, tôi biết vậy. Cô nói xong liền bỏ đi mà không ngoái lại. Thiều Khánh Vy nhìn cô rời đi. Cô ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chỉ là khó chịu. Bởi vì cô ta biết rằng nếu được lựa chọn lần nữa, cô ta vẫn sẽ làm chuyện này. Suy cho cùng, con người thật ích kỷ. Một giờ sau, Thiều Khánh Vy đến nhà bạn học của cô ta dưới sự hộ tống của Hà Văn Tuấn. Cô ta nhìn đống tài liệu trong tay. Hít thở sâu rồi bước vào thang máy. Khánh Vy, sao cô lại ở đây? Bạn học vừa mở cửa. Nhìn thấy Thiều Khánh Vy ở ngoài cửa thì rất kinh ngạc. Vậy đó, tôi vừa nhận được thiết kế mới của Hứa Thanh Khê. Vì vậy tôi đoán tôi chưa bị công ty nghi ngờ. Bạn học gật đầu, chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Thiều Khánh Vy cũng nói tiếp. Tôi đến gặp cô, chỉ là để kiếm tiền. Bạn cùng lớp nghe đến đây thì hai mắt lóe sáng và mời cô ấy vào phòng nói chuyện. Bạn định kiếm tiền bằng cách nào? Cô ta rót một cốc nước cho Thiều Khánh Vy rồi hỏi. Thiều Khánh Vy nhìn cốc nước trước mặt. Cười nói, có thể cho tôi gặp những người phía trên không? Các bạn cùng lớp ngập ngừng khi cô ta nghe thấy điều này. Cô ta cho rằng đây là vì Thiều Khánh Vy muốn để một mình kiếm lời. Vừa thấy vậy, Thiều Khánh Vy biết cô ta đang nghĩ gì. Tiếp tục nói, đừng lo lắng, tôi không phải gạt cô. Nhưng thiết kế lần này rất hoàn hảo. Chỉ cần tung ra thị trường, nhất định sẽ nổi tiếng. Tôi chỉ muốn cho chúng tôi. Tôi chỉ muốn thêm quyền lợi thôi. Cách chương.